Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, trước tiên chứa đựng đáng thương. Đăng lung thú đúng như là trong sách ghi chép, vô cùng khó chơi, đặc biệt là ở săn giết thời điểm, có thể phục kích con mồi thời gian rất lâu. Đăng lung thú không chỉ có hung mãnh, kiên trì còn 10 phần, lần này phiền toái. Đứng ở cửa động, Từ Ngôn nhìn chằm chằm to lớn đăng lung thú. Lông mày Phong nhíu lên. Chết ngất phí tài bị vứt ở sau lưng. Trong tay trọng kiếm bắt đầu hội tụ lên ảm đạm hào quang. Sau một khắc, Từ Ngôn bước ra một bước. Vung kiếm như gió. Vù. 3000 cân trọng kiếm ở bên trong nước quét ngang ra. Bá đao quyết triển khai thêm vào tất cả linh lực cùng cả người lực đạo. Từ Ngôn quyết định chính diện va vào này đầu biển sâu hung thú. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm. Trọng kiếm cùng răng nanh chạm vào nhau. Dưới đáy biển bắn tóe ra nhất lưu hỏa tinh đây. Hỏa tinh lóe lên liền qua. Vừa xuất hiện đã bị lạnh như băng nước biển tát. Rác, rác, đăng lung thú một căn răng nanh trên xuất hiện vết rạn nứt. Sau đó gãy lìa ra. Từ Ngôn trong tay đánh mạnh càng thêm không thể tả. Toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn dư lại chuôi kiếm, thượng phẩm pháp khí, đối đầu yêu linh cũng không đủ nhìn, huống hồ là đại yêu. Chuôi này 3000 cân đánh mạnh xem như là triệt để báo hỏng. Đã không có vũ khí, Từ Ngôn lập tức lui trở về. Nếu như là lục địa, lấy mạnh mẽ thân thể, Từ Ngôn hay là có thể chạy trốn đại yêu truy sát. Thế nhưng nơi này là biển sâu, dưới đáy biển chạy trốn. Tốc độ cùng lục địa chênh lệch nhiều lắm. Còn có phí tài cái kia phiền toái. Trầm ngâm một lát, Từ Ngôn ngồi xếp bằng ở trong hang động. Đăng lung thú có thể mai phục giết con mồi mấy ngày thậm chí mấy chục ngày. Từ Ngôn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đọ sức. Không dùng được mấy ngày. Cái kia chút cự linh sứa có thể sắp trở lại. Đăng lung thú khó chơi. Cự linh sứa càng đáng sợ hơn. Tâm thần trốn vào tử phủ. Nguyên Anh mở mắt, Từ Ngôn điều động Nguyên Anh lực lượng, gọi tiểu hắc, theo một tiếng rồng gầm, hắc châu biến ảo thành hắc long, xoay quanh ở Nguyên Anh bên cạnh, tiểu hắc, giúp ta bước ra linh lực, mở ra thiên cơ phủ, khẽ quát một tiếng, Nguyên Anh hai tay của liên tục vung lên, từng đạo mạnh mẽ linh lực trùng kích tử phủ phía trên bé nhỏ vết rách, hắc long rít gào, há mồm phun mạnh ra khí tức kinh khủng. Cùng chủ nhân liên thủ, quay về tử phủ cấm chế khe hở phóng đi, ngoại trừ mở ra thiên cơ phủ. Từ Ngôn không nghĩ ra biện pháp khác, muốn khôi phục kim đan chính là chí nguyên anh linh lực không thể. Đem cấm chế trên khe hở banh ra mấy phần, do đó được mở ra thiên cơ phủ linh lực hay là miễn cưỡng có thể làm được. Chỉ cần có thể đem thiên cơ phủ mở ra trong nháy mắt. Liền có cơ hội lấy ra pháp bảo móng dao đao hoặc là xương cá kiếm. Kết luận hai cái pháp bảo cực phẩm ở chân võ giới tất nhiên không đạt tới cực phẩm trình độ. Bất quá pháp bảo thượng phẩm cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần trong tay có một cái pháp bảo thượng phẩm, thêm vào Từ Ngôn bản thể cự lực, mới có thể đấu một trận đăng lung thú. Bằng không hắn chỉ có thể bị vây ở trong hang động. Xung kích thiên địa cấm chế. Nói đến đơn giản, kỳ thực cực kỳ gian nan. Từ Ngôn Nguyên Anh thân thể đã vận dụng toàn lực, hắc long càng không giữ lại chút nào, đem toàn bộ lực lượng của mình cùng chủ nhân linh lực hợp làm một chỗ, hình thành một luồng sắc bén linh lực trường thương, quay về cấm chế trên khe hở mãnh oanh không ngừng. Tử phủ rung động, nổ vang không dứt, mạnh mẽ như vậy xung kích cấm chế, rằng có thời gian dòng dã một ngày. Hắc long trở nên uể oải không thể tả, ánh mắt mờ mịt lờ mờ. Từ Ngôn Nguyên Anh thân thể giống như cực kỳ suy yếu. Rốt cục, một luồng trúc cơ đỉnh cao trình độ linh lực xông ra ngoài. Làm linh lực lao ra tử phủ trong nháy mắt, Từ Ngôn bản thể rộng mở mở mắt. Trong tay thiên cơ phủ tùy theo hào quang lóe lên. Trình độ như thế linh lực, chỉ có thể đem thiên cơ phủ mở ra nháy mắt. Thừa dịp này chớp mắt thời gian. Đầy đủ Từ Ngôn lấy ra một món pháp bảo. Dự liệu chung quy là dự liệu. Phần này dự liệu kỳ thực có một tiền đề. Đó chính là gửi ở thiên cơ phủ pháp bảo. như cũ ở lại tại chỗ, làm linh lực đi vào Thiên Cơ phủ đồng thời. Từ Ngôn khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười. Hắn đã nhận ra được linh lực tiến nhập Thiên Cơ phủ. Hơn nữa chuẩn xác không có lầm đi vào gửi pháp bảo gian phòng. Rất nhanh, nhất là tiện tay móng dao đao, đem xuất hiện ở đây mảnh đáy biển thế giới. Sau đó dựa vào pháp bảo này, Từ Ngôn đem đại triển thần uy, đem đăng lung thú đánh chạy, vượt qua 8 tòa núi. Hắc, nấu một nồi cơm. Hắc, lấp đầy bụng u. Hắc, ta gọi Hải Đại Kiếm. Ha, hôm nay bữa cơm này thật là thơm a. Hay là ta hải ra loại món ăn ăn ngon. Ồ, trong cơm làm sao có nước? Ta không có ngâm nước cơm a. Từ Ngôn khóe miệng nụ cười. Theo câu này quen thuộc mà khó nghe ca dao, triệt để cứng ở trên mặt. Sau đó hắn đuôi lông mày bắt đầu nhảy lên, lưu quang xẹt qua, mong muốn bên trong móng dao đao không có tung tích. Từ Ngôn trước mặt nhiều một cụt một tay tráng hán, trong tay nâng cái bát tô, trong miệng ngậm chiếc đũa, đang ở không giải thích được nhìn trong bát nước cơm. Bỗng nhiên nhấc đầu, Hải Đại Kiềm rốt cục thấy được trước mặt Từ Ngôn, cả kinh hắn rắc một tiếng, đem trong miệng chiếc đũa trực tiếp cho cắn đứt. Ùng ục ùng ục, không chờ mở miệng, một loạt bong bóng từ Hải Đại Kiềm trong miệng phun ra ngoài. Trưởng lão đại nhân, có thể coi là gặp được ngài. Ta loại rất nhiều cây cải củ còn có cải trắng. Lão gia ngài nhìn, ta bây giờ là không là có chút béo trắng khà khà. Hải Đại Kiềm cúi đầu khom lưng nói. Đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Kinh hô thành tiếng. Đáy biển. Chúng ta dưới đáy biển. Đúng đấy. Chúng ta dưới đáy biển. Đại Kiềm, người chiếm cứ ta chỗ bế quan. Là không phải là muốn bị hầm a? Không có không có. Ta là đi quét tước vệ sinh. Ai dám chiếm cứ trưởng lão bế quan đĩa. Ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Đại Kiềm, quy tắc cũ. Được rồi, trưởng lão ngài chậm một chút. Ta ra giày không sợ. Chớ tổn thương ngài lão nhân ra tay. Khà khà, Hải Đại Kiềm thuần thục làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Chờ để bị đánh, nhưng phát hiện Từ Ngôn không có động thủ. Tò mò vừa muốn ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên cảm giác thấy trước mắt xuất hiện một áng đỏ. Sau đó xung quanh đã biến thành đen kịt một màu. Hai mắt của hắn lại mất đi chi giác. A, ta con mắt. Trong kêu rên Hải Đại Kiềm vươn mình ngã xuống đất. Bên trái cút bên phải cút. Thảm không nói nổi. Thật giống thừa nhận nỗi thống khổ khôn nguôi. Thật vất vả ngưng tụ một cổ linh lực. Không có nhiếp ra pháp bảo. Đem Hải Đại Kiềm lôi đi ra. Từ Ngôn cũng không thể tránh được. Hắn không biết đánh cái tên này. Bởi vì nơi này là chân võ giới. Nếu Hải Đại Kiềm đi ra, Từ Ngôn muốn nhìn tận mắt đối phương có thể hay không bị vùng thế giới này lực lượng hấp xả đi. Lại như sư huynh cùng Vương Khải Hà Điền, còn có những yêu vương kia giống như, Từ Ngôn không có linh lực, không giúp được Hải Đại Kiềm, chỉ có thể nhìn đối phương lăn lộn kêu rên. Tốt nửa ngày trời sau, Hải Đại Kiềm yên tĩnh lại, hai tay che con mắt, một động không được. Gặp Hải Đại Kiềm còn đang tại chỗ, Từ Ngôn kinh ngạc đứng lên, hỏi, Đại Kiềm, ngươi cảm giác làm sao? Trừ mình ra, Từ Ngôn này là lần đầu tiên ở chân võ giới tận mắt thấy cái khác trong bình giới sinh linh. Vì lẽ đó hắn 10 phần ngưng trọng, chỉ lo Hải Đại Kiềm cũng bị sức mạnh đất trời kéo đi. Con mắt, ta con mắt, Hải Đại Kiềm chậm rãi buông xuống hai tay, trừng mắt hai cái vô thần đại con mắt. Nhìn về phía Từ Ngôn, nói, ta con mắt, thiếu một tia máu vòng. Quả nhiên như Hải Đại Kiềm nói, hắn ở Thiên Cơ phủ đã tu thành đại yêu. Trong mắt nguyên vốn có 3 vòng huyết luân. Bây giờ Hải Đại Kiềm, trong mắt chỉ có 2 đạo ảm đạm huyết luân. Dĩ nhiên trở thành yêu linh trình độ. Hơi thở của ngươi không thay đổi. Nói rõ cảnh giới của ngươi không thay đổi. Nơi này là chân võ giới. Tình Châu đại yêu, ở bên trong vùng thế giới này chỉ là yêu linh mà thôi. Từ Ngôn lo lắng Hải Đại Kiềm tâm thần bị trọng thương, vốn cũng không thông minh lại thành kẻ ngu si liền không dễ làm. Liền đem chân võ giới tin tức nói cho đối phương biết. Chân võ giới, chúng ta đây là bay đến thiên ngoại. Hải Đại Kiềm kinh hô đứng lên, đầy mắt vẻ kích động. Đại Kiếm, ngươi không có bị thương? Từ Ngôn sầm mặt lại. Không có a, không trách nơi này nước biển như thế mặn. Nguyên lai thiên ngoại là một mảnh hải a. Ta thích nhất biển rộng ha ha. Hải Đại Kiếm cao hưng hoa tay múa chân đáo. Vậy ngươi vừa nãy cút cái gì sức lực? Còn một bên cút một bên gáo. Ta không phải sợ lão gia ngài ra tay quá đen. Trước tiên chứa đựng đáng thương sao? Nhịn lại nhẫn, một trận quyền đầu rốt cục nhịn không được. Vỗ vào Hải Đại Kiếm trên đầu. Chờ Từ Ngôn xuất này ngụm khí. Chỉ tay ngoài động, phân phó nói. Bên ngoài hữu điều tạp ngư. Người đã đi ra, đi đem nó nuốt đi. Được rồi, lão gia ngài yên tâm. Đối phó tạp ngư ta sở trường nhất. Không rõ vì sao Hải Đại Kiềm lắc cánh tay. Bước sải bước đi ra ngoài động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.